Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 21, hệ thống sức mạnh. Nghe được tiếng cười, Hades thần sắc hơi chút nghiêm chỉnh một ít, nhìn về phía hẻm nhỏ tường đối diện, tại nơi chiếc xe thể thao màu đỏ bên cạnh, đang có một người mặc hắc sắc mặc đồ chức nghiệp, vóc người cao gầy cô gái tóc vàng khoanh tay, dùng nhiều hứng thú thần sắc nhìn chăm chú vào Hades bên này. Sách, nhìn thấy bóng người kia, Hades có chút ngây người. Đó cũng không phải bởi vì đối diện nữ tử trường được xinh đẹp. Tuy là nàng bất luận là vóc người vẫn là tướng mạo, quả thực cũng không có thể bắt bẻ. Bất quá chân chính để Hades kinh ngạc là thân phận của nàng. Quyền hoàng 94 cùng 95 trong năm phía sau màn Boss Rugal bí thư. Mancha, đương nhiên, của nàng một thân phận khác, thì là thiên quốc thần tộc bát kiệt tập một trong. Là phụng cao ni tì mệnh lệnh đi Rugal bên người giám thị hắn. Dường như ta theo thiên quốc thần tộc tên phi thường hữu duyên a. Hades ở tâm lý hơi nói thầm mấy câu. Từ hắn tiến nhập quyền hoàng thế giới tới nay, đầu tiên là ở trong cô nhi viện gặp Sơ Mi, tiếp lấy lại bị gai đen nhận nuôi, hiện tại lại đụng phải bí thư trong đội Mancha. Bí thư đội chính là 96 năm Yagami Iori cùng Mancha. Vai ba người tạo thành bát thần đội, bởi vì Mancha cùng vai hai người đều làm qua Rugal bí thư, cho nên bị các người chơi gọi đùa bí thư đội. Nói lên Yagami Iori, thật đúng là có chút khôi hài. Hắn ở 94 năm thấy được địch thủ cũ Kusanagi Kyo dự thi video. Vì vậy, 95 năm mob đại tái lúc, vì đi sân so tài đánh bại Kusanagi Kyo, liền tạo nên so với tương đương lợi. Vì sao đánh ra tên này lúc, ta sẽ không rõ hoa quốc hoa căng thẳng. Cùng với AJ Kisaragi hai vị này cùng nhau tổ đội đi dự thi. Kết quả trận đấu thua, không có như nguyện chống lại Kusanagi Kyo. Vì vậy giận dữ Yagami Iori, đem mình hai cái đội hữu tàn nhẫn một trận. Hai người này còn khá tốt. 96 năm mob đại tái, Mancha, vai cùng Yagami Iori cùng nhau tổ đội mới là thật không may. Các nàng ở sau trận đấu cư nhiên trực tiếp bị bùng nổ bát thần cho lỡ tay giết chết. Cái này cũng đưa tới ở 97 thâm niên. Không ai dám cùng Yagami Iori tổ đội. Vì vậy một mình hắn đi dự thi. Như vậy, thiếu niên, đụng hư xe của ta. Chuyện này ngươi giải quyết như thế nào đâu? Ở Hades nghĩ đông nghĩ tây lúc, Mancha lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bên cạnh xe thể thao màu đỏ. Có một mặt bên cạnh, nguyên bản xinh đẹp hồng sắc sơn đã bị gầy ra mấy đạo dấu vết thật sâu. Thực xin lỗi, trước tiền thiếu như thế nào? Hades nhún vai, người cũng thấy đấy, ta mới vừa cái kia một phiếu, còn thu hoạch hơn 10 franc. Đối với loại thuyết pháp này, Mancha chỉ là cười khẽ một tiếng, khom lưng xuyên qua trên vách tường lỗ lớn, đi tới Hades trước người đứng vững. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, nàng đối với Hades vô cùng hiếu kỳ, bất luận là cái loại này khác hẳn với thường nhân trong mắt màu trắng, còn là trước kia biểu hiện ra thực lực, thấy cái mình thích là thèm dưới, nàng quyết định thăm dò một cái. Thiếu niên, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là cách đấu ra. Cái kia, ta kỳ thực vừa mới học được khí, vừa mới học được khí. Mancha nâng lên bàn tay trắng noãn, che miệng cười duyên, trước ngươi một quyền kia, chỉ sợ cách tiến nhập tuyệt đối lĩnh vực cũng không xa a. Tuyệt đối lĩnh vực, Hades đồng tử co rụt lại, đối với hắn kinh hô, Mancha biểu thị nghi hoặc, lẽ nào ngươi sư phụ không có dạy qua ngươi sao? Xin lỗi, ta kỳ thực không có sư phụ. Tùy tiện báo một té sừng club liền giác tỉnh tức giận. Hades một bên qua loa lấy lệ nói, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh như tia chớp nhớ lại quyền hoàng thế giới cốt truyện. Đương nhiên, là Hong Kong manga, từ mới vừa Mancha nói, tuyệt đối lĩnh vực là có thể nhìn ra được. Cái này quyền hoàng thế giới, có thể cùng Hong Kong manga cốp có liên quan rất lớn, hiện tại cũng không biết. Cái này cái thế giới chỉ là tiếp tục dùng Hong Kong manga hệ thống sức mạnh. Vẫn là, cốt truyện cũng là Hong Kong manga. Hades đã từng đại thể hiểu qua quyền hoàng Hong Kong manga cốt truyện. Nói đến còn thật là khiến người ta không nói. Ở Hong Kong manga bên trong, Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori đây đối với địch thủ cũ đã sinh đã tử nguyên nhân. Lại là bởi vì cái kia ở Long Hổ chi quyền ngoại truyện bên trong đầu tiên ra sân. KOF bên trong tồn tại cảm giác không cao Kasumi Todo. Ân, Hong Kong manga bên trong thiết định Kasumi Todo vì Kusanagi Kyo nữ bằng hữu. Yagami Iori lại thầm mến nàng. Cuối cùng 96 phần cuối lúc, Yagami Iori bảo Uo giết chết Kasumi Todo. Hắc ám lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng đến 40%. Hades thực sự không cách nào tưởng tượng, Yagami Iori như vậy khốc nhân, cư nhiên cũng sẽ chơi thầm mến. Hắn không nên túm duệ hỏi một câu, nữ nhân, có muốn hay không làm bạn gái ta? Nếu như bị cự tuyệt sẽ cắt một tiếng, cuối cùng không lưu luyến chút nào quay đầu rời đi sao? Phòng trưng xã người chế tác viên cũng nghĩ như vậy, cho nên vài năm sau lập tức đánh liền Hong Kong manga mặt. Để Kasumi Todo lóe sáng gặt hái, tham gia 99 năm óp cách đấu đại tái. Sau đó Hong Kong manga quyền hoàng 99 cũng theo đổi giọng. Nói Kasumi Todo 96 năm không chết, chỉ là trọng thương hôn mê 3 năm. Được rồi. Những thứ này bắt quái trước tạm thời không đề cập tới. Hades nghe được Mancha nhắc tới tuyệt đối lĩnh vực. Chi như vậy kinh ngạc là bởi vì đó là quyền hoàng Hong Kong manga bên trong lực lượng thiết định. Mọi người đều biết Hong Kong manga bên trong hệ thống sức mạnh thật là siêu cấp nghịch thiên. Tuyệt đối lĩnh vực, trung cực lực lượng, hắc ám lực lượng, đại vũ trụ lực. Còn có phá hoại lực lượng cùng với thanh âm ổ boss nghìn năm lực lượng. Ở Hong Kong manga cốt truyện bên trong, Yagami Iori dùng phá hoại lực lượng đệ nhị tuyệt liền đem thiên cho đánh vỡ. Đại xà còn từng kinh định trụ quá toàn bộ địa cầu thời gian. Để thiên quốc thần tộc hoàn toàn thức tỉnh, thanh tẩy cả cái thế giới. Đây tuyệt bức là siêu võ thế giới. Đương nhiên, Hong Kong manga bên trong còn có một cái tên không thể không nói, Shingo Yabuki. Hong Kong manga quyền hoàng hệ thống sức mạnh, đầu tiên là tuyệt đối lĩnh vực, tiến nhập tuyệt đối lĩnh vực mới có thể xưng là cường đại cách đấu ra. 95 năm trước đây, trên cơ bản đều đúng như vậy lực lượng, mà ở 96 thâm niên, bị Goenit hắc ám lực lượng sở kích thích. Trong đó Kusanagi Kyo tại chỗ bạo nổ trùng, thức tỉnh rồi cùng hắc ám lực lượng cùng giai, đối lập với nhau chung cực lực lượng. Sau đó tất cả cách đấu ra nhóm trước sau thăng cấp thành chung cực lực lượng. Đến rồi 97 năm, Hong Kong manga lại làm ra cái đại vũ trụ lực. Sau đó 98 năm, cách đấu ra nhóm dồn dập đều có đại vũ trụ lực. Đại vũ trụ lực kỳ thực cũng không tính là lực lượng mới giai đoạn. Chỉ là cách đấu ra thuộc tính giác tỉnh, giống như là thiên phú dị năng một dạng. Tỉ như Kusanagi Kyo đại vũ trụ lực là bất diệt chi hỏa. Yagami Iori đại vũ trụ lực là hủy diệt chi viêm. Kagura Chizuru thì là dự đoán tương lai. Còn như Shingo Yabuki, hàng này đơn giản là một cái bắc thức nhân vật. Hắn thức tỉnh đại vũ trụ lực thuộc tính lại là thật niệm một đường thẳng. Cũng tức là tâm tưởng sự thành lực lượng. Đối với cái này cái từ 97 năm bắt đầu tựu tùy lúc nằm ở hủy diệt giai đoạn Hong Kong manga quyền. Hoàng thế giới, Hades thực sự phi thường vô lực. Có muốn hay không dựa theo Hong Kong manga tới viết đâu. Cái này còn suy nghĩ bên trong. Viết Thuận liền đem Hong Kong manga rời ra ngoài. Viết không phải Thuận cứ dựa theo quyền hoàng quan phương bối cảnh. Sau đó kết hợp Hong Kong manga hệ thống sức mạnh. Dù sao ngay cả Hokage thế giới đều sẽ làm ra thượng nhẫn hạ nhẫn. Quyền hoàng nếu như không có hệ thống sức mạnh lời nói. Nhân vật thực lực sẽ rất mơ hồ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.